Người yêu tôi là nam phụ. Chương 7, chuyện xưa của Boss. Gocchuyenaudio.com. Một đêm thức trắng để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp cổ đông hôm nay khiến tôi không còn sức lực, đang bước thấp bước cao đến trước cửa tập đoàn, bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vai một cái khiến tôi giật nảy. Cô Minh Tuệ, chào buổi sáng. À, anh Lý Đô, chào anh. Mà giám đốc đâu? Tôi thấy khá lạ khi Lý Đô không đi chung với Thiên Khải, bình thường anh ta theo sau Boss như thái giám với hoàng thượng cơ mà. À, anh ấy đang chuẩn bị cho cuộc họp, tôi xuống mua cà phê cho anh ấy. Một cuộc họp mà phải đích thân Boss Khải đi sớm chuẩn bị đến vậy sao, có khi nào? Hôm nay chủ tịch sẽ chủ trì cuộc họp phải không? Ủa, sao cô biết? À, thì đoán vậy thôi. Thôi chúng ta lên nhanh kẻo giám đốc đợi. À, ừ đi thôi. Tôi thở dài, hôm nay có lẽ sẽ bắt đầu sóng gió rồi đây. Chủ tịch chính là ông nội của Thiên Khải, ba của anh ấy là con riêng của ông chủ tịch Đào Hoa này, hơn 20 năm trước khi mẹ ruột của anh bỏ nhà đi khiến cho ba anh buồn bã say rượu rồi bị xe tông chết, anh ấy mới được đón về nhà lớn họ Ngô nuôi dưỡng, cuộc sống giàu sang nơi đây cũng không tốt đẹp gì, vì thân phận nên luôn bị mọi người khinh khi, ông nội thì lạnh nhạt, bà vợ lớn cùng hai bác dâu luôn âm thầm gây khó dễ, còn đám anh em họ độc ác thì khỏi phải nói, thường xuyên chèn ép Boss tội nghiệp của tôi. Do không thể cứ sống trong căn nhà lạnh lẽo đó, nên năm 18 tuổi Thiên Khải đã dọn ra ở riêng và cũng rất hiếm khi liên lạc với họ. Thiên Khải luôn rất sợ người ông nội này, những ký ức không hay ngày bé vẫn luôn đeo bám lấy anh. Vì sự thâm độc của mấy người đàn bà kia nên sau này Boss mới trở nên sợ phụ nữ mà đi yêu một tên đàn ông, hắn ta tên là Vũ Đông Thành, là đối tác của tập đoàn Start, rồi sau đó bị anh ta phản bội để đi cưới vợ, vì anh ta đâu có thích đàn ông, quen Boss Khải chỉ vì mục đích lợi dụng để mang lại lợi ích cho mình mà thôi. Trong nguyên tắc, sau khi đi dự đám cưới của tên đó về thì Boss Khải thất tình nên dầm mưa đi uống rượu, về nhà thì bị cảm sốt gần chết đến nơi, được người ta đưa đi bệnh viện rồi lại gặp được bác sĩ là nữ chính Liễu Thu Anh Ân cần chăm sóc nên dần dần nảy sinh tình cảm, quyết tâm theo đuổi, ai ngờ cô ta lại yêu Vũ Đông Dương là anh trai của tên phản bội kia. Thù mới hận cũ nên Boss Khải bị biến đổi trở nên tàn ác, quyết định tiêu diệt anh em nhà kia, ngờ đâu ba người kia liên hợp lại, dùng tình cảm của nữ chính để hại Boss, đánh cháo hàng hóa bằng cocaine rồi cố ý cho cảnh sát phát hiện, cấu kết cùng mấy lão cổ đông trong Start để làm giả giấy tờ nhằm đổ tội trốn thuế, lừa đảo cho Boss Khải. Cuối cùng Boss Khải không còn gì cả, vừa mất đi tình yêu vừa mất cả công danh sự nghiệp nên đã nổi điên mà bắt cóc nữ chính, sau đó bị cảnh sát bao vây, biết không thoát được nên đã tự tử bằng súng, kết thúc cuộc đời bất hạnh của mình. Hai, thật là quá đáng thương, suy cho cùng cũng tại gia đình máu lạnh kia làm anh ta thiếu thốn tình cảm, bị ám ảnh khao khát tình yêu thương nên mới ra như vậy, tôi nghĩ nếu lúc đó có ai đó yêu thương và cho anh ta điểm tựa thì anh ta đã chẳng chọn những việc làm tiêu cực thế này. Lúc đọc truyện tôi đã luôn mơ ước được trở thành người cho Boss Khải dựa vào, bây giờ không phải ước mơ đã thành sự thật rồi sao? Boss à, bây giờ tuy rằng anh không tin phụ nữ, nhưng anh phải tin em sẽ bảo vệ anh đến cùng. Cô Minh Tuệ, tới nơi rồi, à ừ, mãi suy nghĩ đến ai kia mà khi thang máy đến nơi khi nào tôi cũng chẳng hay biết. Đi thôi, gocchuyenaudio.com, anh trợ lý bước đi trước, đây là tài liệu cho cuộc họp sáng nay, đưa anh ấy giùm tôi nhé. Nhét đống tài liệu cho anh ta, tôi chạy vụt đi. Này, cô đi đâu thế? Anh ta kinh ngạc gọi với theo. Pha nước, tôi lao vội vào phòng trà nước, bây giờ tôi phải làm gì đó cho Boss Khải uống để giảm căng thẳng đây. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định pha một ly sữa dâu cho anh ta. Mang ly nước vào phòng, từ đầu đến cuối anh ta không ngẩng lên nhìn tôi lần nào, hôm nay tôi lại được thấy bộ dạng khi có mắt kính của Boss, chỉ khi nào suy nghĩ căng thẳng, anh ta sẽ mang mắt kính. Trong chuyện miêu tả từ khi yêu nữ chính, anh ta luôn đeo kính cho đến lúc chết, Boss à, lúc đó anh áp lực lắm có phải không? Bộ dạng đeo kính khác hẳn lúc không đeo, ánh sáng của gọng kim loại làm cho gương mặt đẹp trai tăng thêm vẻ lạnh lẽo, nghiêm nghị và pha lẫn chút gì đó đáng sợ. Cách chương.